Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Phần 235. 235. Ta thích ngươi đánh thưởng thêm càng. Đúng rồi, ở Phó Tuyệt còn ở sững sờ thời điểm. Hàn Ngữ Hâm đã lại lần nữa ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Thiếu tướng đại nhân, ngươi như thế nào biết tên của ta? Ta giống như còn không có đã làm tự giới thiệu đi. Phó Tuyệt, Trang, ngươi lại Trang, đem đế đô ảnh hậu tiểu kim nhân đều cấp cho ngươi được không? Tuy rằng trong lòng vô cùng buồn bực, nhưng là này nói chuyện vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Toàn bộ đế quốc, không có ta không biết sự tình. Phó Tuyệt nhìn Hàn Ngữ Hâm, thần sắc hơi liễm, ngữ khí bình đạm, lộ ra vẻ mặt thong dong bộ dáng. Thiếu tướng đại nhân thật là danh bất hư truyền a. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Phó Tuyệt giơ ngón tay cái lên, lúc sau sửa sang lại một chút chính mình bởi vì đánh nhau mà có chút lộ hỗn độn quần áo. Kỳ thật ta hôm nay là cùng đồng học tới ăn cơm, vô tình quấy rầy thiếu tướng đại nhân, cho nên ta đi trước, ngươi tự tiện đi. Nói, Hàn Ngữ Hâm xoay người muốn đi. Ngữ Hâm, liền tại đây một khắc, Phó Tuyệt không chút do dự kéo lại Hàn Ngữ Hâm tay. Hắn bàn tay to đặc biệt ấm áp. Không biết là bởi vì vừa mới chiến đấu vẫn là bởi vì có chút khẩn trương. Phó Tuyệt lòng bàn tay, cư nhiên tất cả đều là mồ hôi. Hàn Ngữ Hâm bước chân tạm dừng một chút. Lúc này, tâm tình của nàng kỳ thật thực phức tạp. Từ vừa mới nhìn thấy Phó Tuyệt, cảm giác được kia cổ quen thuộc hơi thở, Hàn Ngữ Hâm đáy lòng liền hiện lên vô số khả năng. Ngày đó chính mình hoảng hốt ngửi được qua cái kia hơi thở. Thậm chí Hàn Ngữ Hâm đã từng hoài nghi quá, cái kia hơi thở là thuộc về tuyệt mệnh. Mà hiện tại, Phó Tuyệt trên người xuất hiện loại này hơi thở, làm Hàn Ngữ Hâm rất là ngoài ý muốn. Cho nên, đương hành lang chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm, Hàn Ngữ Hâm lựa chọn ra tay. Nàng vốn là hy vọng cùng Phó Tuyệt ganh đua cao thấp. Này còn không phải là một cái ngàn năm một thuở cơ hội sao? Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là Phó Tuyệt cư nhiên không chút do dự liền lấy ra hoàng tuyển trụy thủ. Đại ca, ngươi đây là tính toán làm gì? Thừa nhận chính mình chính là tuyệt mệnh. Ngươi tưởng che giấu tung tích, ngươi liền che giấu tung tích. Ngươi tưởng cho hấp thụ ánh sáng liền cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi nhưng thật ra tưởng bở. Thiếu tướng đại nhân, ngươi làm gì? Hàn Ngữ Hâm lúc này bình phục một chút tâm tình, quay đầu vẻ mặt mạc danh nhìn Phó Tuyệt. Ta thích ngươi. Phó Tuyệt hít sâu một hơi, đây là hắn lần đầu tiên hướng người thông báo. A, Hàn Ngữ Hâm há to miệng, sửng sốt vài giây, nga, một lát sau, nàng mới hậu chi hậu giác gật gật đầu. Ta đã biết, cho nên, ngươi có thể hay không trước buông tay, ta phải đi. Phó Tuyệt, ta nói ta thích ngươi. Thiếu tướng đại nhân không có buông tay, ngược lại chảo càng dung sức, ta đều nói ta đã biết. Hàn Ngữ Hâm ngược lại so Phó Tuyệt còn lớn tiếng. Thiếu tướng đại nhân, ngươi nghe không được sao? Ta nói ta biết. Nói, Phó Tuyệt, bảo bảo trong lòng khổ, có thể làm đường đường thiếu tướng đại nhân một giây đồng hồ biến thành ủy khuất tiểu tức phụ nhi. Trên đời này có lẽ chỉ có nàng Hàn Ngữ Hermione, dù sao cũng là lần đầu tiên thông báo, hoàn toàn không có kinh nghiệm Hermione. Hơn nữa, người khác thông báo lúc sau, đối phương ít nhất sẽ cự tuyệt hoặc là tiếp thu, lại vô dụng cũng sẽ nói một tiếng ta suy xét một chút đi. Hiện tại câu này, ta đã biết, này rốt cuộc là cái quỷ gì a? Phó Tuyệt còn không có tưởng hảo, Hàn Ngữ Hâm đã dùng sức tránh ra Phó Tuyệt tay. Lúc sau không chút do dự ấn thang máy. Chờ Phó Tuyệt phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đã tiến vào thang máy. Ngữ, Phó Tuyệt còn muốn gọi trụ nàng. Nhưng là, nghĩ đến chính mình lừa nàng lâu như vậy, thiếu tướng đại nhân nhiều ít vẫn là có điểm chột dạ a. Bất quá Ngữ Hâm cũng không phải là keo kiệt như vậy nữ hài tử. Nàng hẳn là không có sinh khí đi. Nhìn dáng vẻ, khẳng định là không có sinh khí đi. Mọi người, thiếu tướng đại nhân ngươi ngày thường đều là như vậy ân ủi chính ngươi sao? Nói nàng không sinh khí, ngươi tin sao? Ngươi tin sao? Phó Tuyệt, hảo đi, ta không tin, đánh thưởng thêm càng. Tối hôm qua đánh thưởng, ta hôm nay mới nhìn đến. Cảm tạ duy trì, moa moa, hết chương.